Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Lord Slug cuống lên. Người thật giống như rất kinh ngạc. Vũ Không nỗ lực vững chắc quanh thân khí tức, nhàn nhạt nhìn Lord Slug, nói rằng Lord Slug vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hắn cường trang trấn định, khóe miệng co giật nói rằng: "Hừ, thiếu đến, khẳng định là tham chắc khí gặp sự cố. Ngàn vạn cấp cường giả, ngoại trừ ta Lord Slug bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại đóng băng ác ma nhất tộc Kinh Câu. Cùng với hắn hai đứa con trai. Kỳ thực, Corudo một nhà ba người đều là ức cấp sức chiến đấu cường giả. Có điều chuyện như vậy, Vũ không có cần thiết đi sửa lại, ngược lại Lord Slug là người phải chết. Biết nhiều như vậy làm gì?" Vũ không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Điều này làm cho Lord Slug rất là tức giận. Bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên một đoàn sóng khí. Thân hình tựa như tia chớp hướng về Vũ Không vọt tới, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Hai người còn chưa giao chiến. Vũ Không bên người màu vàng nhạt sóng khí đã cùng Lord Slug năng lượng phát sinh va chạm. Tình cảnh liền phảng phất là hai đám long quyển phong đụng vào nhau. Lạnh lẽo không khí bị điên cuồng đè ép. Phát sinh chói tai tiếng nổ vang rền, Vũ Không trên người loại kia vô hình uy thế, để Lord Slug có chút buồn bực mất tập trung. Nhưng tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Lord Slug đột nhiên giơ lên vung tay phải lên, nhấc lên một đại đoàn khí lưu, dường như một con phong long giống như vậy, hướng về Vũ Không ầm ầm hạ xuống gió, xông tới mặt. Vũ Không vị nhưng bất động. Một con đợi được Lord Slug áp sát tới trước mặt mấy mét, hắn mới nhấc trường, rõ ràng chỉ là một cái tay, nhưng dường như muốn đem Lord Slug đỉnh đầu bầu trời che đậy. Vung lên trong lúc đó, liền ngay cả vùng trời này không khí đều sắp cũng bị rút khô. Lord Slug bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Không tay, trong lòng báo động đại sinh, ý niệm duy nhất chính là mau lui lại. Có thể khoảng cách gần như vậy, còn có thể chạy trốn nơi đâu? Bất đắc dĩ, Lord Slug lệ quát một tiếng, cắn chặt hàm răng vung quyền đón nhận. Cuồng phong hội tụ ở quanh thân, tàn nhẫn mà đập về phía Vũ Không bàn tay oanh. Một tiếng như sấm nổ vang, quyền trưởng va chạm bên dưới. Một luồng kinh khí nổ tung, hóa thành một đoàn sóng trùng kích từ thiên địa đẩy ra Lord Slug, thân hình chìm xuống. Suýt chút nữa liền bị Vũ Không một trường lực lượng cho hất tung ở mặt đất. Cũng may thời khắc sống còn Lord Slug sử dụng bú sữa sức lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vũ Không thấy mình 6-7 phân lực một đòn không thể chiếm được tiện nghi. Chân phải về phía trước một bước, lại là đấm ra một quyền. Uy lực của một quyền này muốn so với vừa nãy cái kia một trường đại ra rất nhiều. Lord Slug đều sắp cắn nát hàm răng, trong miệng gào thét không ngừng, màu xanh lục trên mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt đón nhận một quyền ầm ầm ầm. Lần này va chạm, Lord Slug rốt cục không chịu nổi, chỉ nghe oành một tiếng, cùng Vũ Không đối với quyền cánh tay kia, dĩ nhiên bạo thành một vũng máu vụ. A, Lord Slug bưng cụt tay lui về phía sau mấy chục mét, ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn chằm chằm Vũ Không. Đồ vô lại, Ngươi lại dám như vậy đối với ta. Đây là Piccolo, Vegeta, mấy người bọn họ cũng bay tới. Bởi vì không yên lòng đem Bulma ở lại tại chỗ, vì lẽ đó chỉ có thể tùy theo Son Gohan cõng lấy Bulma phi hành. Mọi người xa xa mà nhìn thấy Vũ Không cùng Lord Slug sức chiến đấu tình cảnh. Vũ Không chỉ dùng một quyền, liền phế bỏ Lord Slug một cánh tay. Mấy người khiếp sợ sau khi rốt cục nhìn thấy hy vọng. Ha, không hổ là Goku, ta cảm giác lúc này Goku khí tức muốn so với Lord Slug còn phải cường đại hơn rất nhiều. Krillin hưng phấn nói, không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Vũ Không xuất hiện trước, tất cả mọi người nhận biết được Lord Slug sức chiến đấu. Trong đầu chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Dù sao Lord Slug khí tức mạnh hơn chúng người quá nhiều thế nhưng, Vũ Không cùng Lord Slug đứng chung một chỗ, hai người khí tức là ở cách biệt quá lớn, liền giống với là một cái đại nhân mang theo một đứa bé như thế. Có Vũ Không ở, Lord Slug khí chàng không nguyên do ải một đoạn. Điều này cũng to lớn giảm bớt Krillin đám người áp lực. Vegeta trong ánh mắt né qua một chút tức giận. Một ngày trước hắn còn gặp Vũ Không. Khi đó Vũ Không coi như mở ra 20 lần giới vương quyền cũng không có mạnh mẽ như vậy. Ngăn ngắn một ngày thời gian, Vũ Không tiến bộ để hắn khó có thể tưởng tượng. Kakaro tên khốn kiếp này. Tại sao thời gian ngắn như vậy hắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Là tinh thần cùng thời gian ốc. Bên trong ngốc một năm. Bên ngoài chỉ qua một ngày. Goku biến mất rồi nửa ngày. Vậy đã nói rõ hắn ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà ở lại. Sững sờ nửa năm, Piccolo giải thích. Vegeta có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Piccolo. Lại còn có loại này địa phương tốt. Chờ lần chiến đấu này kết thúc, ta cũng phải đi vào tu luyện. Ta nhất định phải đuổi tới Kakaro. Một bên khác, mất đi một cánh tay, Lord Slug khí tức mức độ lớn trượt. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Cả người thật chặt banh. Về sau gào thét một tiếng. Cụt tay ra bá một hồi mọc ra một đoạn mới cánh tay. Mặt trên còn dính niêm một đoàn đoàn chất lỏng sành sạch đoạn chi sống lại. Đây là Namek người năng lực. Namek người thân thể muốn so với người Saiya yếu đuối rất nhiều. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể tiêu hao lượng lớn thể lực. Mở ra tốc tế bào phân liệt. Ở trong thời gian ngắn sống lại cụt tay, hô hô, Lord Slug miệng lớn thở hổn hển. Hắn không nghĩ tới, chính mình thật vất vả khôi phục thanh xuân. Vẫn như cũ không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Vũ Không nặn nặn tay của chính mình oàn. Cười nói, ta đoán ngươi hẳn là sẽ không chính mình bé ngoan cút khỏi địa cầu. Vì lẽ đó, ta vẫn là giết ngươi đi. Thiết, muốn giết ta, không dễ như vậy. Lord Slug cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà biến hình. Hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên bắn mạnh xuất huyết hồng ánh sáng. Trên người bắp thịt thình lình cao cao nhô lên. Trở nên dữ tợn mà khủng bố. Vũ Không thấy cảnh này. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc hưng phấn. Nếu như Lord Slug chỉ có điểm ấy trình độ, như vậy tự nhiên không có ý gì. Cũng may cái này siêu cấp Namek người cũng nắm giữ tiến một bước biến thân năng lực. Bản movie bên trong, Lord Slug bị tôn bản dùng mô phỏng trạng thái siêu Saiya hình thái đánh bại sau. Liền tiến hành rồi to lớn hóa có chút tương tự người Saiya cự viên hóa. Cũng có thể tăng lên 10 lần sức mạnh. Chỉ có điều trước mắt Lord Slug không có triệt để sử dụng to lớn hóa. Mà là thông qua bắp thịt bạo phát, đến tăng lên tự thân sức chiến đấu, nhưng như vậy có cái rất lớn mầm họa. Chính là sẽ tiêu hao lượng lớn khí. Hơn nữa tốc độ sẽ giảm xuống. Cảm nhận được Lord Slug khí tức lần thứ hai tăng lên sau, Krillin mấy người tự động rút lui vài bước. Đáng ghét a, Lord Slug tại sao lại trở nên mạnh mẽ? Piccolo, ngươi làm sao chưa từng có biến thành hắn như vậy a? Piccolo tuy rằng tự xưng là chiến đấu hình Namek người, nhưng thực lực của hắn kém xa 1000 năm hiểu ra siêu cấp Namek người. Nếu như Piccolo cùng nguyên tắc bên trong như thế, phân biệt cùng nêu cùng với lão thiên thần hợp thể, vậy dĩ nhiên có thể treo lên đánh Lord Slug. Có thể một mực bởi vì Vũ Không can thiệp, làm cho Piccolo không có cùng nêu hợp thể. Thực lực đó đương nhiên phải so với nguyên tắc bên trong kém hơn một chút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.